Xích Tâm Tuần Thiên, chương 350, Bình Sinh Không Thấy Lâm Truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quốc một trận chiến mà che, Dương Vực nhét vào Tây Quốc bản đồ, Định Sa, Bình Tây hai quận liền mất đi phần lớn bên quận ý nghĩa thu sát quân làm đại tề tuyệt đối tinh nhuệ cửu tốt một trong, tự không có khả năng lâu dài chú Dương, lúc này đã điều quân trở về, đương nhiên cũng là vì tránh khỏi cùng Dương giáp giới quốc gia khác khủng hoảng mà định ra xa, Bình Tây quận biên quân thì nhóm lớn rời vào Dương. Dương quốc có thể chiến binh mấy bị tàn sát hết, trong vòng 10 năm đều không tồn tại có phản kháng lực lượng, đây cũng là Tề quốc có thể yên tâm phân công như Hoàng Dĩ Hành bậc này Dương Đình cựu thần nguyên nhân. Như 10 năm sau đó Dương vẫn không thể triệt để thuận theo kia. Này trấn phủ sứ tất cả cũng không có gì tồn tại tất yếu rồi. Thành Dương bên ngoài trấn hơn 10 dặm, hai cưỡi ở trên quan đạo tuyệt trần mà đi. Mặc dù Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đều đã là đằng long cảnh tu vi, đạp không phi hành không nói chơi, nhưng đường dài lên đường, hay là sen lẫn có yêu thú huyết mạch tuấn mã càng ổn thỏa một ít. Lúc này đi Lâm Truy còn không biết có thể trải qua bực nào cục diện, Trọng Huyền Tuân không phải một cái có thể coi như không quan trọng đối thủ. Bọn họ cần thời khắc giữ vững đỉnh điểm chiến lực lấy ứng đối bất kỳ khả năng. Yêu thú khó được một con thành hình yêu thú bản thân tức cùng cấp tại một viên khai mạch đan, cho nên như thế hỗn tạp yêu thú huyết mạch tuấn mã giá cả cũng là ngẩng cao. Bây giờ Trọng Huyền Thắng thanh thế bất đồng, mới có thể tại Dương tạm thời nói dùng, liền điều phối sử dụng hai thất đi ra. Bậc này bản thân tức cùng cấp tại yêu thú tuấn mã, thì lại càng có tiền mà không mua được xa so với khai mạch đan quý hơn. Hai cưỡi bão tố qua, bên đường trong rừng mới chui ra một cái bóng lưỡng đầu chọc tới. Lại là Tịnh Lễ Hòa Thượng, hắn có một ít làm khó gãi gãi đầu, sư phụ nói người xuất gia từ bi lòng dạ, không có gì cùng người trước mặt tranh chấp bị khí thì phải đánh hôn mê. Nhưng mập mạp này dụ dỗ được Tịnh Thâm sư đệ đi theo ta đây có thể không có biện pháp báo thù nha. Hắn ủ rũ, cầm trong tay phá bao tài lại thu vào. Lại nói Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng hai cưỡi, song song, người một đường mã không nghỉ, dùng nhanh nhất thời gian xuyên quận qua phủ, đã tìm đến Lâm Truy. Làm Tề quốc thủ đô, Lâm Truy là hoàn toàn xứng đáng Đông Vực đệ nhất hùng thành. Bất luận kinh đô và vùng lân cận chi địa vẻn vẹn Lâm Truy thành bản thân, liền phương viên chừng 320 dặm. Đây là cái gì khái niệm? Phải biết toàn bộ Trang quốc cũng chỉ có 3.000 dặm chi địa, đương nhiên hiện tại theo quốc gia thực lực nâng cao, lãnh thổ quốc gia có điều phát triển, nhưng cuối cùng chưa vượt qua 4.000 dặm đi. Mà Lâm Truy vẻn vẹn một tòa thành trì bản thân, liền vượt qua hướng lúc 1/10 cái Trang quốc. Đông Vực có từ địa phương như thế nói, không tới cao thành không biết thành cao, không tới dưới thành không biết nhỏ bé, nói đúng là Lâm Truy, đã nói Lâm Truy tự nhảy bất quá truy sông đi. Cái gọi là Lâm Truy, lấy ý chính là, Đông Lâm truy sông ước chừng là hiện thế duy nhất một điều cùng sông dài thủy hệ không vượt sông lớn, phía trước từng nói qua, sông dài là Lục Trung Hãn Hải, lại là Mẫu Sông, Tổ Sông, Nội Hà Chi Nguyên Lưu. Thế gian sông lớn hồ lớn, nhiều cùng sông dài có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà truy sông cô lập Trường Hà thủy hệ bên ngoài, mênh mông cuồn cuộn đi về phía đông vào hải. Truy sông mà lại không nói trước, lấy Lâm Truy độ lớn cửa thành chừng 108 nơi nhiều. Rất nhiều cuộc sống ở này thành người chưa chắc cũng biết những thứ này cửa thành mở ở nơi đâu. Trọng Huyền Thắng mang theo Khương Vọng từ Tin Môn vào thành. Lâm Truy 108 cửa thành có, nhân nghĩa lễ chí tín, thuật thế hình giáo danh cũng có, hội tụ thông hành, các loại không phải là ít, thể hiện mạnh đủ kiêm dung bao tụ, đứng ở Lâm Truy dưới thành, sẽ cho người không tự chủ sản sinh hoài nghi, như thế hùng thành thật là nhân lực có khả năng xây sao. Người ở dưới thành tả hữu đều nhìn không thấy tới đầu. Kỳ thực đương này tòa đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, bổn cũng chỉ có thể thấy một cái mặt cát. Trừ phi siêu phàm người bay tới nơi xa bầu trời cùng cực mục lực bằng không rất khó được dòm toàn cảnh. Kia lũy thành màu xanh đen điều thạch bản thân liền cấp Khương Vọng kiên cố không phá vỡ cảm giác. Khắc ấn tại mỗi một khối điều trên đá tinh mịn trận văn càng làm cho người sợ hãi than. Chính là một ngày kia Tề quốc bị toàn diện đánh bại, nếu nói là ai có thể chính diện đánh hạ này tòa hùng thành, phàm là thấy tận mắt qua Lâm Truy quả thật khó tin. Toàn bộ Lâm Truy thành bố cục trừ họ Khương trong hoàng thất những. Thứ kia dòng họ lão nhân, sợ rằng không có mấy người có thể nói được thanh. Thân phận của Trọng Huyền Thắng không cần phải nói, Khương Vọng quả thật thước vị tại thân, chỉ đem tuấn mã gửi lại ngoài thành, vào thành cũng vô ngại khó. Vừa vào Lâm Truy thành, dường như tiến đụng vào trong bể người, khắp nơi đều là người, chi chít. Có một cái từ gọi, vuốt vai lau gót chân, đến Lâm Truy, mới biết này từ chuẩn xác. Khương Vọng một đường đi về phía đông, đi qua mấy vạn dặm kinh đi tính ra quốc tính ra tông, không thấy qua như thế phồn hoa chi địa. Nếu không phải hắn cùng Trọng Huyền Thắng tu vi đều là không tầm thường, sợ hãi đánh mất tán mà lo lắng. Cái gì mới gọi, biển người mịt mờ, vừa vào biển người, Khương Vọng kiếm ý ngay tại nhảy. Thiên địa nhân ba kiếm, kiếm thứ ba chính là biển người mịt mờ. Chưa được chứng kiến như thế nhân khí, như thế nào có thể nói viên mãn. Tu hành thật sự là cần muốn kiến thức, Khương Vọng một bên tinh tế thể ngộ, một bên theo Trọng Huyền Thắng đi về phía trước. Đoạn đường này chạy tới Lâm Truy, nhân mã chưa từng hơi nghỉ, Trọng Huyền Thắng trong lòng vội vàng có thể thấy được chút ít. Nhưng đến Lâm Truy Thành, phản thật không có trước tiên đi tụ bảo thương hội, mà là trước mang theo Khương Vọng vào một nhà xa hoa khách sạn. Càng vội vàng, hơn không thể để cho đối thủ nhìn ra vội vàng. Trọng Huyền Thắng như thế nói với Khương Vọng, này khách sạn ngược lại không là chính bản thân hắn tại Lâm Truy đưa xuống gia đình, cũng không phải hắn tại Lâm Truy sản nghiệp. Để người ta trước tiên tại Lâm Truy đặt hiếu khách sạn tự là vì che giấu tiếng gió. Tất nhiên không thể che giấu hoàn toàn, nhưng che giấu một khắc là một khắc. Hai người thay khéo léo quần áo, một rửa mệt mỏi phong trần, lại cố ý dùng chút rượu món ăn. Trọng Huyền Thắng này mới quyết định xuất môn, thương gia tự cùng đừng lưu bất đồng, muốn đúng là ồn ào náo nhiệt nhân khí. Tụ bảo thương hội tổng bộ ngay tại thành Tây phồn hoa nhất khu, mà lại đang lộ khẩu bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói tìm được chỗ này hình như chậu châu báu kiến trúc quần lạc, rất nhiều Lâm Truy người cũng sẽ không xa lạ. Nhưng muốn vào này, chậu châu báu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Trọng Huyền Thắng đoạn không có bị ngăn ở chậu châu báu ngoài đạo lý, chỉ sợ song phương trên thực tế đã hợp tác tan vỡ, nói không chừng đem vì cửu địch. Đích thân đến tiếp đãi, là tụ bảo thương hội phó hội chủ Trình Thập Nhất. Toàn bộ tụ bảo thương hội hội chủ trở xuống, chỉ có hai gã phó hội chủ, này đãi khách không thể bảo là không long trọng. Nhưng tại Trọng Huyền Thắng mà nói, mập mạp này ăn mặc một ngoài thân xem biết điều màu xanh trường sam, đương nhiên kia đan dệt liền trường sam liên vân ti đã tối ám lộ vẻ tận quý khí. Hơn nữa hắn đại mã kim đao, chen chúc tại trên ghế ngồi, bản thân một chút cũng biết điều không đứng lên. Người tại ghế khách ngược lại tựa như này chủ nhân. Đối diện kia từ nương nửa lão nữ nhân vừa ngồi xuống. Hắn liền hí mắt hỏi, Tô hội chủ vì sao xấu hổ thấy cố nhân? Trình Thập Nhất khóe mắt vân mảnh khó nén, nhưng vẫn không mất phong vận, cử động đều mê hoặc nhân tâm. Có thể ngồi lên đường đường tụ bảo thương hội phó hội chủ, tự nhiên sẽ không bị Trọng Huyền Thắng giản đơn liền áp đảo khí thế. Nghe tiếng ngược lại trước nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Trảm tướng kỳ thừa anh hùng Trọng Huyền công tử đã sớm quen biết, vị này tuấn tú thiếu niên ngược lại là lần đầu gặp gỡ, có lẽ chính là vị kia đoạt được kỳ thị chiến kỳ thiếu niên anh hùng. Khương Vọng hôm nay xuyên một thân xương sắc vũ phục, chất liệu cũng là đẹp đời. Trung tóc dài giản đơn một bó, lộ ra vẻ lưu loát dứt khoát. Người dựa vào y trang thu thập sau đó xác thực tăng thêm vài phần oai hùng. Lúc này trầm mặc ngồi ở bên cạnh, tự tin ẩn tàng trong chán, khí phách mà không đường hoàng, tự có một phen khí độ tải. Nghe được Trình Thập Nhất lời mà nói, hắn chỉ chứa đựng cười nhạt đưa như không nghe thấy. Chỉ sợ khó được bị người khen một lần tuấn tú, chỉ sợ khen nữ nhân của hắn còn như vậy có ý vị. Phải biết tuấn tú này từ trước kia kia từng đến phiên hắn qua. Hay là Trọng Huyền Thắng nổi bật lên đương, kia nhật lại mời trên liêm tước cùng nhau, chắc hẳn còn có thể càng tuấn ba phần. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi thật đẹp, trước trả lời Trọng Huyền Thắng vấn đề ta sẽ cùng ngươi đáp lời. Cách chương.